Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1282, chương 1282 Nam Tương Tử Phiên Ngoại. Vạn năm bất khai hoa vì dẫn cổ trùng ở hắn trong não hoành hành thời điểm. Nam Tương Tử nhìn trước mắt muội muội, giật giật khẩu, lại cái gì cũng chưa nói. Mà là bay thẳng đến tránh ở đại điện ngoại, dùng thần thức khóa ở trên người hắn cung trưởng lão công kích mà đi, những người này tưởng khống chế hắn, muốn cho hắn chết, hắn càng không như bọn họ ý, nhưng hắn muội muội vì cái gì cũng tưởng hắn chết, hắn không nghĩ ra, đại điện chịu không nổi hai cái đại năng người linh khí sóng công kích. Mấy cái trưởng lão thiết trí cấm chế cũng ở trong nháy mắt bị lửa giận ngập trời hắn xé rách mắt thấy liền phải sập đại điện sẽ đem muội muội chôn ở bên trong. Hắn duỗi tay lôi kéo nàng cánh tay hướng ra ngoài chạy như điên. Đây là hắn muội muội, nhất định là bị những người đó mê hoặc. Hắn muốn mang theo muội muội rời đi, hắn muốn giết này đó dám mê hoặc muội muội người. Nhưng mới ra đại điện, một phen trùy thủ liền cắm ở hắn ngực, nếu không phải hắn trốn mau. Này trùy thủ vốn dĩ sẽ cắm ở hắn ngực vị trí, hắn vẻ mặt kinh ngạc trừng mắt gắt gao lôi kéo muội. Muội, nhưng nàng lại tại hạ một cái chớp mắt ném ra hắn tay quay người lại chạy như bay vào khanh ngân. Trong lòng ngực, tựa hồ là bởi vì kinh hách quá độ, nàng ở kia nam nhân trong lòng ngực, thân thể ở phát run. Ở run lên, vì cái gì sợ hắn? Vì cái gì muốn giết hắn? Các trưởng lão công kích tùy theo mà đến. Hắn trong óc tại đây một khắc lại hỗn loạn lại đau đớn. Cổ trùng giống như là tham ăn xà, dựa cắn nuốt hắn thần thức tới lớn mạnh. Hắn vô pháp lại tự hỏi, trùy thủ bị muội muội đâm vào ngực. Kia một khắc, đối tượng muội muội kia kinh sợ lại tuyệt nhiên ánh mắt. Hắn nghĩ đến chỉ có chết, chính là đáy lòng chỗ nào đó rồi lại không muốn cứ như vậy lấy phương thức này tử vong, dùng hết cuối cùng một hơi. Hắn đem cổ trùng tất cả đều bước ra trong thân thể, chạy ra khỏi Côn Luân Sơn, lại sau lại, tựa mộng tựa huyễn, hắn thấy được sư phụ chiều hắn duỗi tay, đem hắn từ huyền nhai phía trên ôm lấy. Sư phụ thanh lãnh khuôn mặt đối hắn nhoẻn miệng cười. Từ nay về sau, người chính là ta đồ đệ. Hắn đã đói bụng lộc cộc thẳng kêu to thời điểm. Sư phụ vô thố đem nàng giới tử trong không gian tích cốc đan toàn bộ chồng chất đến hắn trước mặt. Trong môn phái phát quần áo lược đại, sư phụ giúp hắn cắt may. Tuy rằng cuối cùng tay áo phùng ở cùng nhau, chính là hắn nhìn ngồi ở Dạ Minh Châu bên. Cả người đều tản ra mông mông bạch quang sư phụ, chỉ cảm thấy chính mình hạnh phúc tới rồi cực điểm, sư phụ vì làm hắn đột phá. Cùng hắn cùng nhau chém giết ma thú, giúp hắn luyện chế đan dược, ở hắn đột phá thời điểm giúp hắn hộ pháp, ở hắn bị thương thời điểm giúp hắn chữa thương, chính là sau lại. Sau lại hắn ở sư phụ đột phá sau suy yếu khoảnh khắc, đem sư phụ ngủ. Sau lại sự tình, giống như là một cái ác mộng, hắn nhìn chính mình đi bước một đem sư phụ thương tổn. Rõ ràng hắn như vậy thích sư phụ, hắn đem nàng đương toàn thế giới, đương chính mình tánh mạng, nhưng hắn sư phụ không còn có vui vẻ quá. Hắn cầu xin, lấy lòng, hắn quỳ gối nàng trước mặt, thậm chí sợ nàng tự sát, hắn bức bách uy hiếp, trong mộng chính mình. Đi bước một, mặt mày khả ố, là mộng sao? Hoảng hốt lại cảm thấy là chân thật, lại sau lại. Sư phụ đã chết, hắn nhân sinh hoàn toàn thành hắc ám, như vậy mộng. Nhân sinh như vậy, một lần khiến cho hắn đau đớn muốn chết, nhưng hắn giống như lâm vào một cái vòng lẩn quẩn, hắn không. Ngừng lặp lại trải qua cái này mộng, mỗi một cái hình ảnh đều là như vậy rõ ràng. Hạnh phúc thời điểm là như vậy hạnh phúc, nhưng thống khổ thời điểm cũng là sống không bằng chết, Liền tính biết cái này mộng ở không ngừng lặp lại. Liền tính biết nơi nào quái quái, nhưng hắn vô pháp tự hỏi. Hắn chỉ có thể bị bắt đi theo cái này mộng một chút trải qua, bắt đầu có bao nhiêu hạnh phúc. Sau lại liền có bao nhiêu thống khổ, loại này tương phản quá lớn. Hắn nỗi lòng đi theo trong mộng chính mình thay đổi rất nhanh. Hắn vô pháp làm chính mình dừng lại, cũng vô pháp làm cái này mộng dừng lại, kỳ thật hắn cảm thấy. Này không phải mộng, đây là hắn chân thật sinh hoạt. Hắn nhất biến biến trải qua, giống như là lần lượt luân hồi, sau lại, một ngón tay ấn thượng hắn cái trán. Hắn nghe được có thanh âm hỏi hắn, A Nam, là ai khi dễ ngươi? A Nam, lần này đường đậu đậu ăn ngon sao? A Nam, đau không đau? Có phải hay không rất đau? A Nam, ngủ đi, nhắm mắt lại ngủ đi, không phải sợ. Sư phụ liền ở bên cạnh ngươi đâu, hắn ở như vậy thanh âm hả? Không biết vì cái gì, những cái đó mộng giống nhau hình ảnh liền chậm rãi biến mất. Hắn có thể nhắm mắt lại, cũng có thể ngủ, nữ nhân này, là ai đâu? Hoảng hốt gian, lại có một cái khác sư phụ xuất hiện ở hắn trong đầu, hắn có hai cái sư phụ sao? Ký ức giống như là thác loạn. Hắn những cái đó mộng cũng đều thác loạn. Hắn si si ngốc ngốc ở chính mình trong mộng nghi hoặc thẳng đến có một ngày. Suy nghĩ đột nhiên thu hồi, hắn trợn mắt nhìn giúp hắn thuận mau. Lực tương tác 10 phần sư phụ, ngay sau đó lại nhắm mắt, hắn sư phụ vẫn luôn lạnh nhạt xa cách, liền như bầu trời những cái đó vô tình vô dục tiên nhân giống nhau. Hắn trước nay đều chưa từng gặp qua như vậy bộ dáng sư phụ, hơn nữa hắn trong nháy mắt. Phần không rõ sư phụ đến tột cùng là cái dạng gì người. Há mồm, cắn sư phụ ngón tay, không phải tưởng đùa giỡn, chính là tưởng xác nhận, hắn hay không còn ở cái kia mộng giống nhau trong thế giới, bất quá ở ngắn ngủi mê hoặc lúc sau. Ký ức thu hồi hắn. Rốt cuộc đã biết chính mình hẳn là loại cổ trùng duyên cớ mới có như vậy cảnh trong mơ, mộng tình. Lúc sau, hắn không chỉ có không có nửa điểm nhẹ nhàng, ngược lại càng thêm khủng hoảng, hắn rốt cuộc rõ ràng hắn đối sư phụ cảm tình, hắn cảm thấy chính. Mình tựa hồ sớm hay muộn sẽ đi đến trong mộng con đường kia. Cái kia rõ ràng muốn cho sư phụ cao hứng. Muốn cho sư phụ mỗi ngày vui vui vẻ vẻ, muốn cho sư phụ thích hắn, nhưng cuối cùng lại làm sư phụ không có nửa điểm tươi cười. Làm sư phụ ghét hắn, hắn sợ hãi, hắn không dám thanh tỉnh, hiện tại sư phụ như vậy hảo như. Vậy hảo, hắn sợ chính mình một khi thanh tỉnh, hắn hết thảy cũng chưa, liền như mộng như vậy, cùng sư phụ càng lúc càng xa, nếu sư phụ có thể vẫn luôn đối hắn tốt như vậy, kia hắn trang cả đời ngốc tử thì đã sao, chính là có một ít cảm xúc, giống như là điên cuồng thảo ở trong đầu phát sinh, hắn càng là tưởng áp chế, càng là vô pháp khống chế, hắn cảm thấy chính mình sắp biến thành trong mộng cái kia chính mình. Hắn cảm thấy chính mình thời khắc đều sẽ làm ra làm sư phụ căm hận chuyện của hắn, nếu không có đã làm mộng, hắn nhất định sẽ không chút do dự chấp hành ý nghĩ của chính mình. Chính là có kia mộng, hắn lại sợ đến không được. Hắn sợ chính mình thật sự sẽ đem hắn yêu nhất sư phụ đẩy vào địa ngục, hoa đăng tiết ngày đó. Hắn buông ra tay nàng, nếu hắn rời đi, có thể hay không hảo một chút. Hắn nhìn nàng nôn nóng chung quanh, nhìn nàng lảo đảo, một đôi mắt lóe lệ quang. Hắn nhìn nàng như là mất hồn phách, nghiêng ngả lảo đảo, tùy tiện giữ chặt cá nhân liền kêu A Nam. Nàng thậm chí muốn cởi bỏ trên người nàng phong ấn. Chỉ vì tìm hắn, hắn vài bước đi ra trong bóng đêm. Gắt gao đem nàng ôm chặt, cúi đầu, hôn nàng ở cái trán. Sư phụ! Ngươi nếu không muốn buông ta ra, kia có nguyện ý hay không cùng ta lại nhập một chuyến địa ngục? Tổng nhìn đến có người nói Minh ta quá ngốc trắng luôn bị người lừa. Mập mạp tỏ vẻ cái này nồi Minh ta không bối. Minh ca nếu là cái gì đều có thể không đâu địch nổi. Các loại bị nhân ái bị người phủng. Này văn cũng liền viết không thú vị. Liền tính Minh ta là cái vạn năm lão yêu quái thì thế nào? Nàng lại không thể nhìn thấu nhân tâm. Hơn nữa rất nhiều thời điểm. Kỳ thật hồ đồ cũng là phúc. Hết chương.